phần 4.6. Ngoài cửa trên hành lang không nhìn thấy người, liền đến năm trong hành lang cũng không có nhìn thấy có người xuống. Mộ Nhất Phàm nghĩ đến cái người kia rất có thể đã đi ra đóng phòng ở này ở ngoài, hắn nhanh chóng ôm hài tử trở về phòng, từ bệ cửa sổ ngắm một cái đi. Trên đường cái đứng một đám người, vừa nãy người rất có thể đã chui vào trong đám người, muốn tìm được người này, dường như mò kim đáy biển. Mộ Nhất Phàm ánh mắt ở trong đám người chuyển một vòng, cuối cùng rơi vào đứng ở trong đám người Chiến Bắc Thiên trên người. Nghĩ vừa nãy người có phải hay không là Chiến Bắc Thiên, nhưng là nhìn liền quá như là Chiến Bắc Thiên mới đúng, bởi vì Chiến Bắc Thiên hiện tại chính đứng ở trong đám người cùng Mao Vũ nói, không giống như là mới vừa vội vã chạy đi xuống người. Mộ Nhất Phàm cực kỳ ảo não, vừa nãy làm sao sẽ không đem cửa phòng đóng lại, hỏi lại hài từ sự tình. Bất quá hắn vừa nãy chỉ là nghe đến vội vã rời đi tiếng bước chân, đối phương không nhất định là đứng ở cửa phòng thâu nghe hắn nói, rất có thể là từ những phòng khác bên trong đi ra đi xuống lầu dưới người cũng không nhất định. Nghĩ như vậy, Mộ Nhất Phàm cũng không tái xoắn suýt có hay không thâu nghe hắn lời nói, bởi vì coi như nghe lén cũng không nhất định rõ ràng hắn đang nói cái gì. Lầu dưới bầu không khí vô cùng trầm trọng, thậm chí cực kỳ đau thương. Mọi người đều là đang kinh hoàng qua đi, mới kinh ngạc phát hiện đội ngũ của bọn họ bên trong rất nhiều người biến thành tang thi, cũng là mang ý nghĩa bọn họ trong đội ngũ chết rồi rất nhiều người. Hơn nữa, người bị chết có đồng bạn của bọn họ, chiến hữu, cũng có thân nhân của bọn họ, tâm lý như thế nào hội không khổ sở, đặc biệt là bọn họ một vị ngày này liền muốn yên ổn thời điểm, lại đột nhiên phát sinh loại này bi thống sự tình, tâm lý càng là khó có thể tiếp thu. Thế nhưng tái làm sao không thể nào tiếp thu được, nhật tử vẫn là muốn quá tiếp. Bầu không khí đê mê 6-7 ngày, chờ hồng thủy thối lui sau, đại gia mới đem thi thể đốt thành cho tàn mang đi chôn. Cũng tại mỗi cái trước mộ phần xuyên thượng một cái mộc bài, mặt trên các có khắc chết đi chi người danh tự, địa phương tốt liền bọn họ sau đó có cơ hội hoàn có thể trở về tế bái bọn họ. Tại cho tàn chôn cất sau, đội ngũ lại có tân chỉnh đốn, sẽ có dị năng cùng không khác có thể người chia làm hai nhóm, khác thường có thể dị năng giả thiết yếu muốn đi theo đội ngũ đi ra ngoài tìm vật tư. Không có dị năng người liền xem ý nguyện của bọn họ cùng năng lực, đến quyết định bọn họ là muốn cùng đội ngũ đi thu vật tư vẫn là lưu ở tại bọn hắn nơi ở làm hậu cần. Tại phân phối xong tất cả sau, đội ngũ lần thứ hai muốn chỉnh đội rời đi. Dù sao làng nhỏ cũng không thích hợp làm yên ổn trụ sở, trước tiên không nói làng nhỏ bên trong không có cách nào chống đỡ tang thi thủy triều, hơn nữa làng nhỏ rời thành thị gần cũng rất dễ dàng tại tang thi thủy triều đến thời điểm gặp phải rất nhiều tang thi tập kích. Lần này cả đội rời đi, bầu không khí là lãnh lãnh thanh thanh, không có mấy người mở miệng nói chuyện, không giống tại khu biệt thự thời điểm nhiệt nhiệt nháo nháo, mọi người đều là vừa nói vừa cười khuân đồ lên xe rời đi. Tại sửa sang xong tất cả, chuẩn bị lên xe thời điểm, Chiến Bắc Thiên nhìn đoàn người liếc mắt một cái, chú ý tới Mộ Nhất Phàm vẫn không có xuống lầu, quay người trở về vào trong nhà gọi người. Hướng Quốc nhìn thấy Chiến Bắc Thiên đi về trong phòng, đối bên cạnh Lục Lâm, Mao Vũ, Tôn Tử Hào ba người tức giận nói rằng, cái kia Mộ Nhất Phàm sẽ không vừa giống như lần trước giống nhau mang theo hài tử lén lút rời đi đi. Mộ, hắn lần này nếu là dám sẽ rời đi, ta nhất định sẽ không lại cho lão đại mặt mũi, trực tiếp đánh gãy hai chân của hắn, nhìn hắn còn dám hay không đi. Tôn Tử Hào trêu ghẹo hắn, ngươi không phải là không muốn nhìn thấy Mộ Nhất Phàm sao, vậy hắn đi không phải tốt hơn sao? Đúng là càng tốt hơn, nhưng là trong lòng lão đại nhớ hắn a. Ngươi xem lần trước lão đại hoàn mạo hiểm đi tìm hắn đây. Hướng Quốc một mặt không nghĩ ra, ta liền buồn bực, Mộ Nhất Phàm tại làm nhiệm vụ thời điểm không biết cho chúng ta khiến nhiều ít ngáng chân, hại chúng ta nhiều lần làm không được nhiệm vụ, thậm chí suýt nữa chết. Liền lấy Trương vui mừng hắn ca Trương càng ngày nói, không cũng là bởi vì Mộ Nhất Phàm từ giữa giở trò mới hy sinh sao? Sau lão đại hàng năm đều đi thôn Thủy Hương tế bái Trương càng đây, nhưng là lão đại hiện tại lại như quên những chuyện này dường như, hung hăng đối Mộ Nhất Phàm hảo. Nên không phải là bởi vì Mộ Nhất Phàm vi lão đại sinh khổ. Mao Vũ đột nhiên trùng ho khan một tiếng đánh gãy hắn, sau đó đối đứng ở bên cạnh cách đó không xa nữ nhân quát lên, ngươi đứng nơi đó làm gì? Hướng Quốc, Lục Lâm, Tôn Tử Hào quay đầu nhìn lại, thấy hướng bọn họ đi tới người là Dung Tuyết, đều trầm mặt xuống không nói lời nào. Người tinh tường đều biết Dung Tuyết yêu thích lão đại bọn họ, bất quá, ngoại trừ vừa mới bắt đầu mấy ngày tương đối phạm nhân sau, mặt sau liền an phận rất nhiều, đặc biệt là đưa nàng về nhà một chuyến sau, người liền không có tái ồn ào quả. Bọn họ dần dần cũng là đem nữ nhân này quên. Dung Tuyết ôn nhu nở nụ cười, xin lỗi. Quấy rối các vị, ta tới nơi này chỉ nói là một tiếng, chúng ta người bên kia cũng đã đem đồ vật chuyển tới trên xe, bất cứ lúc nào cũng có thể chuẩn bị rời đi. Biết đến, Dung Tuyết nhìn ra bọn họ thiếu kiên nhẫn, cũng thức thời không có làm thêm lưu lại. Tôn Tử Hào hừ lạnh một tiếng, nữ nhân này cũng không phải một người tốt. Hướng Quốc nói, bất kể nàng đây, chỉ cần không đến phiền chúng ta, cũng không cần gây ra cái gì yêu thiêu thân, ta mới lười bất kể nàng. Bất quá, nàng tỷ đảo là một cái không sai nữ nhân, hiện tại trong đội đều đang đồn nàng tỷ là lão đại bạn gái. Hơn nữa, ta xem lão đại cũng đối với nàng tỷ không sai, tại tận thế trước hoàn đặc biệt phái binh lính đi bảo vệ nàng tỷ cùng nàng mẹ. Lẽ nào, lão đại đối Dung Tuyết nàng tỷ cũng có ý tứ? Ma Vũ lườm hắn một cái, chớ đoán mò, còn có lời này cũng không thể để cho lão đại nghe đến. Hướng Quốc cười lạnh, nghe đến càng tốt hơn, so với Mộ Nhất Phàm, ta còn thực sự hy vọng lão đại có thể cùng Dung Tuyết nàng tỷ cùng nhau. Tôn Tử Hào cười nói, vậy ngươi cái này hy vọng liền muốn tan vỡ, ngươi cũng đừng quên, Mộ Nhất Phàm cùng lão đại chi gian đã có hài tử, hiện tại a. Lão đại chỉ kém không có ra lệnh cho chúng ta đổi giọng phải gọi Mộ Nhất Phàm vi chị dâu. Ta nói các ngươi có phát hiện hay không? Vẫn luôn không có lên tiếng Lục Lâm đột nhiên nói rằng, có phát hiện hay không Mộ Nhất Phàm cùng trước đây không giống nhau. Hướng Quốc cả giận nói, Lục Lâm, ngươi sẽ không phải bởi vì Mộ Nhất Phàm cứu ngươi một lần, ngươi liền giúp hắn nói tốt đi. Ngươi phải biết, hắn coi như cứu ngươi 10 lần, cũng đánh không lại trước đây phạm sai lầm. Lục Lâm vắt lông mày, Hướng Quốc, ngươi đừng kích động, ta chỉ liền lấy sự thực bàn luận công việc, ngươi bình tĩnh mà xem xét, hắn có phải là như trước kia Mộ Nhất Phàm không giống nhau. Tôn Tử Hào nói, đúng là rất không giống nhau, trước kia Mộ Nhất Phàm vẫn luôn âm âm trầm, cũng không tiếc theo chúng ta nói chuyện, hơn nữa, không quản chúng ta làm sao kích hắn, hắn đều là một bộ sóng lớn không sợ bộ dáng, như là chuyện gì đều không có hứng thú. Có thể hiện tại cái này Mộ Nhất Phàm, bất kể là khí chất vẫn là tính tình cửa phòng đều tương đối đòi hỉ, nếu không phải mặt trưởng đến như trước kia Mộ Nhất Phàm có 8-9 phần tương tự, ta đều muốn hoài nghi bọn họ không là cùng một người. Ma Vũ gật gật đầu, ta cũng có cảm giác như vậy. Lục Lâm nói, có chuyện các ngươi không biết, chính là lần trước tại kho lương thực gặp phải tang thi thời điểm, ta ném cho Mộ Nhất Phàm một khẩu súng, nhưng hắn thậm chí ngay cả bảo hiểm cũng không có khai, trực tiếp đối tang thi nổ súng. Các ngươi nói, một cái thói quen lấy thương người, cho dù một năm không có sờ qua thương, không thể nhanh như vậy quên làm sao nổ súng đi. Hơn nữa, hắn lấy thương tư thế cũng không đúng, như một cái người học nghề. Hướng Quốc cười lạnh, giả bộ đi. Lục Lâm lắc đầu một cái, không quá như là giả bộ. Hơn nữa, dùng Mộ Nhất Phàm cái người kia tính tình xem thường với tại trước mặt của chúng ta trang. Còn có, chúng ta đều biết hắn đã từng là bộ đội đặc chủng, hắn tất yếu tại trước mặt chúng ta trang sẽ không nổ súng sao? Hướng Quốc không nói lời nào. Kỳ thực ở trong lòng của hắn, cũng cảm thấy bây giờ Mộ Nhất Phàm như trước kia rất không giống nhau. Liền tại lúc này, trên lầu truyền tới tiếng kêu, ta không đi. Hướng Quốc bọn họ không hẹn mà cùng hướng lên trên vừa nhìn, liền thấy Mộ Nhất Phàm hai tay vững vàng cầm lấy cửa sổ không muốn buông tay. Chiến Bắc Thiên một mặt hắc trầm, ngươi nói cái không muốn đi nguyên nhân. Mộ Nhất Phàm xem mắt phía dưới Hướng Quốc bọn họ, nhỏ giọng nói rằng, hiện ở đây nhiều như vậy dị năng giả, nhất định sẽ phát hiện ta là tang thi, ta muốn là tiếp tục như vậy, bọn họ chắc chắn diệt ta. Ngươi liền bởi vì cái này. Chiến Bắc Thiên cái chán gân xanh kinh hoàng. Mộ Nhất Phàm dùng sức gật gật đầu. Muốn là bọn hắn không phát hiện được ngươi là tang thi đâu, ngươi có phải là liền nguyện ý đi? Mộ Nhất Phàm ánh mắt sáng ngời, ngươi có biện pháp bọn họ không phát hành sao? Vậy ngươi yên tâm, bọn họ tuyệt đối không phát hiện được. Coi như phát hiện, ta cũng sẽ không làm cho bọn họ thương tổn ngươi một phần một chút nào. Chiến Bắc Thiên không có ý định nói cho hắn biết đang hấp thu tinh hạch năng lượng sau, dị năng giả căn bản là không có cách phát giác hắn là tang thi sự tình. Mộ Nhất Phàm có chút không tin, thật sự. Chiến Bắc Thiên không muốn cùng hắn nhiều lời phí lời, trực tiếp khiêng lên người đi ra cửa phòng, đối luôn luôn tại xem trò vui một già một trẻ, cũng chính là Trịnh Quốc Tông cùng Mộ Kình Thiên nói rằng, đi. Trịnh Quốc Tông nhanh chóng ôm lấy hải tử, cười nói, ngươi xem, cha ngươi đối với ngươi ba không sai. Nhất Phàm, Chiến Bắc Thiên đi ra phòng ốc, đi đến xe Việt giã trước, đem vai thượng người ném tới chỗ ngồi phía sau, sau đó, đối với những khác người nói, xuất phát. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Mộ Nhất Phàm thấy Tôn Tử Hào bọn họ không có tác dụng ánh mắt khác thường đến nhìn chính mình, liền đoán rằng bọn họ cần phải còn chưa phát hiện chính mình là tang thi, này mới an tâm ngồi ở trong xe. Đoàn xe sau khi xuất phát, chạy tốc độ không nhanh cũng không chậm. Trên đường, Chiến Bắc Thiên hoàn nhượng dị năng giả xuống xe học tập làm sao dùng dị năng đánh tang thi, rèn luyện sau đó không tái dựa vào vũ khí để giải quyết tang thi vấn đề. Điều này làm cho không có dị năng người nhìn liền ước ao liền đố kỵ, đặc biệt là Mộ Nhất Phàm. Rõ ràng xa cách tang thi vương Mộ Nhất Phàm đang hấp thu tinh hạch sau, liền nắm giữ hai cái cường đại dị năng. Tại sao hắn hấp thu sau, cái gì dị năng cũng không có đâu? Là hắn sẽ không sử dụng, vẫn là trong thân thể hắn căn bản cũng không có dị năng đâu? Hay là thật bởi vì thay đổi một cái lưỡi rắn, trong cơ thể liền sản sinh không được dị năng đâu? Mộ Nhất Phàm nhìn một chút hai tay, sau đó, đại than thở một tiếng. Ngồi ở bên cạnh nhìn bên ngoài xe luyện tập đánh tang thi dị năng giả Trịnh Quốc Tông, nghe đến tiếng thở dài, quay đầu hỏi, ngươi than thở tức giận cái gì? Sẽ không phải là nhìn thấy Chiến thiếu tướng mang theo tay người phía dưới đánh ngươi đồng loại, nhượng trong lòng ngươi không thoải mái đi? Mộ Nhất Phàm liếc một cái, không phải. Những người khác làm sao vậy giải tâm tình của hắn ở giờ khắc này? Chỉ có trời mới biết hắn từ vừa mới bắt đầu liền suy nghĩ chỉ muốn là giết không được nam chủ, ít nhất biến cái lợi hại một chút tang thi, không để cho người khác bắt nạt chính mình. Nhưng còn bây giờ thì sao? Vậy ngươi than thở tức giận cái gì? Ngươi nói ra đến, cũng đừng nhịn gần chết. Nam nhân tại mỗi tháng bên trong luôn có mấy ngày hội khó giải thích được buồn bực, ngươi cũng không phải không biết. Đó là nữ nhân mới sẽ như vậy đi. Mộ Nhất Phàm nhìn thấy ngồi ở Trịnh Quốc Tông trong lồng ngực hài tử, cấp tốc ôm lấy, hướng bên phải góc rời lệch vị trí đưa, nhỏ giọng hỏi, Kình Thiên, ngươi có biết hay không ta tại sao không có dị năng? Mộ Kình Thiên mờ mịt lắc đầu một cái, nhìn ra được là thật không biết chuyện gì xảy ra. Mộ Nhất Phàm bất đắc dĩ liền than một tiếng, đồng thời, người bên cạnh cũng thở dài một hơi. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía Trịnh Quốc Tông, ngươi liền than thở cái gì? Trịnh Quốc Tông bắt lông mày nói rằng, ta tại tưởng lần này lên phía Bắc, cái gì thời điểm có thể gặp phải Gia Minh? Hắn hiện tại nhớ thương nhất người chính là mình nhi tử, vừa nghĩ tới nhi tử rất có thể bị trước mắt này đó lợi hại dị năng giả truy sát, mỗi ngày buổi tối đều ngủ không yên. Mộ Nhất Phàm suy nghĩ một chút trong tiểu thuyết nội dung, nguyên chủ là tại đại đốt cháy sau tang thi thủy triều bên trong, gặp phải Trịnh Quốc Tông cùng Trịnh Gia Minh phụ tử. Hiện tại đại đốt cháy đã qua nửa tháng. Như vậy, ly tang thi thủy triều còn có một cái nguyệt, nói không chắc vào lúc ấy liền sẽ gặp phải Gia Minh. Mộ Nhất Phàm một vừa hồi tưởng nội dung vở kịch, một bên tính toán thời gian nói rằng, khả năng một tháng sau ngươi có thể gặp phải Gia Minh. Đương nhiên, này còn phải xem Chiến Bắc Thiên đem sẽ chọn ở nơi nào ở lại, còn có thể hay không gặp phải tang thi thủy triều. Ai? Hiện tại nội dung vở kịch vặn vẹo lợi hại, hắn cũng không rõ lắm có thể hay không gặp phải Gia Minh. Trịnh Quốc Tông kỳ quái nhìn hắn, Mộc Mộc, ngươi có phải là có biết trước năng lực? Ta phát hiện ngươi có rất nhiều chuyện đều là còn chưa có xảy ra trước, cũng đã có thể báo trước đến. Ta nói là đây, ngươi tin không? Ai nha, con trai của ta tè ra quần, ngươi khoái cho hắn đổi trương nước tiểu mảnh. Mộ Nhất Phàm cấp tốc chuyển đề tài câu chuyện, đem hài tử lại nhét đến Trịnh Quốc Tông trong lồng ngực. Mộ Kình Thiên đô đô miệng nhỏ, ba ba, thật là xấu. Nói sang chuyện khác liền nói sang chuyện khác, sao lại dùng hắn tè ra quần như thế ngốc lý do đương mượn cớ. Hắn căn bản cũng sẽ không tè ra quần có được hay không? Ngươi cho ta là bảo mẫu a. Chị Quốc Tông ngoài miệng biểu thị bất mãn, thế nhưng vẫn rất cao hứng đem Oa Nhi ôm trở về đến, quá đem đương ra ra nghiện, đặc biệt là tiểu nãi Oa Nhu Nhu kêu ra ra hắn thời điểm. Hắn tâm đều hóa, yêu vô cùng. Lúc này, tại luyện tập đánh tang thi người dồn dập hồi trên xe, đoàn xe lần thứ hai xuất phát, Chiến Bắc Thiên không có lựa chọn tại khu an toàn bên trong dàn xếp lại. Bởi vì bây giờ khu an toàn tại Hắc Vũ sau đã kinh biến đến mức không an toàn, cho nên đoàn xe tại trải qua khu an toàn thời điểm trực tiếp nhiễu lộ rời đi, đến ly khu an toàn 300 km ở ngoài thành thị ở lại. Tại xe trải qua cây thành trạm thu lệ phí thời điểm, Mộ Nhất Phàm trợn mắt lên nhìn cây chữ hồi lâu mới thì thầm: cây thành. Hắn phát hiện nội dung vở kịch lại trở về trên quỹ đạo. Tại trong tiểu thuyết, bởi khu an toàn trải qua Hắc Vũ lễ rửa tội sau trở nên không an toàn nữa, nhượng nguyên bản ở tại khu an toàn bên trong nhân loại không thể không tái lên phía Bắc, lựa chọn tại cây thành làm tạm thời an cư nơi ở. Bởi vậy, cây trong thành đông khu chủ đều là nhân loại cùng dị năng giả. Nam chủ chính là đi tới cây thành một thành viên trong đó, vi huấn luyện trong đội ngũ người, thường thường mang theo hắn người đến cây thành Nam khu, Tây khu, Bắc khu tìm vật tư cùng giết tang thi. Cái này cũng là nam chủ tại sao không lập tức chạy về Vi Thành nguyên nhân, mục đích là muốn cho tay người phía dưới trở nên mạnh mẽ, mà không phải trở lại Vi trong thành hưởng thụ sinh sống. Cũng bởi vì nam chủ tìm khắp nơi vật tư cùng giết tang thi, gây nên tang thi vương Mộ Nhất Phàm chú ý, triệu đến rất nhiều tang thi vây công cây thành, nhấc lên tận thế giáng xuống sau lần thứ nhất tang thi thủy triều. Đương nhiên, một thi thể một người cũng không có gặp mặt. Tại tang thi thủy triều thất bại sau, tang thi vương cấp tốc rút lui cây thành Bắc Thượng, cũng bởi vậy đối nam chủ cừu hận cũng là càng ngày càng sâu. Mà nam chủ lại không biết lần này tang thi thủy triều là tang thi vương Mộ Nhất Phàm dẫn tới. Mộ Nhất Phàm đối Chiến Bắc Thiên hỏi: chúng ta kế tiếp là muốn ở tại cây thành sao? Chiến Bắc Thiên ở trong lòng chậu tính toán một chút mới nói: chúng ta tại thôn trang nhỏ ở đây nửa tháng, thì có nửa tháng không có đi ra ngoài đi tìm vật tư. Hiện tại chúng ta nguyên liệu nấu ăn càng ngày càng ít, không đi nữa tìm ăn sẽ đói bụng. Mộ Nhất Phàm ồ một tiếng, quả nhiên là muốn ở tại cây thành. Cứ như vậy, phải có rất lớn có thể sẽ gặp phải chị Gia Minh. Đối chị Quốc Tông tới nói là chuyển biến tốt sự, nhưng là liền không biết một tháng sau sự tình phát triển có phải là cùng nội dung vở kịch giống nhau sẽ xuất hiện tang thi thủy triều. Dù sao hắn hiện tại đã chiếm dụng tang thi vương thân thể, là không thể đem rất nhiều tang thi đưa tới công kích nhân loại, làm cho nhân loại rơi vào trong nguy hiểm. Chị Quốc Tông quan tâm hỏi: Chiến thiếu tướng, chúng ta tại cây thành muốn chủ thời gian bao lâu? Đại khái cái gì thời điểm có thể yên ổn đâu? Cách mỗi đoạn thời gian liền muốn rời khỏi nơi ở, tâm tình khó tránh khỏi có chút hạ, cho nên tâm lý vô cùng hy vọng có thể mau sớm yên ổn. Ta nghĩ tại cây thành trụ một tháng trước, sau đó thừa dịp vào lúc này nhiều huấn luyện ta người, sau tái lên phía Bắc đến Vi Thành, chúng ta sẽ yên ổn. Chiến Bắc Thiên tưởng thừa dịp tang thi không có thay đổi đến hung mãnh trước, nhiều làm cho hắn người quen biết dị năng của mình. Không phải đợi đến các loại dị năng tang thi, biến dị thực vật cùng biến dị động vật hoành hành thời điểm tái huấn luyện, lúc này đã muộn. Chị Quốc Tông tưởng chỉ nói không chắc ở đây ở tạm một tháng, có thể đợi được nhi tử tìm tới cửa, cũng liền không nói thêm gì nữa. Tại cây thành ngoài cửa lớn, rất nhiều quốc gia quân nhân và một ít người sống sót chính tại làm thanh sắt rào chắn, nỗ lực đem cây thành đông khu vòng. Bởi vì đại gia vừa tới đến cây thành duyên cớ, cho nên chỉ là đơn giản làm cái đăng ký có thể thả người đi vào. Tiếp đó, sẽ có binh lính mang người tại đông trong khu thiêu mình thích phòng ở, thiêu hảo phòng ở. Binh lính sẽ tới cho bọn họ làm cái đăng ký, địa phương tốt lợi dụng sau có thể tìm tới người. Còn có chính là, tại cây thành ở lại người. Mỗi người mỗi ngày thiết yếu đến cửa thành bên này hỗ trợ kiến tạo rào chắn, thời gian là 2 giờ, mãi đến tận rào chắn toàn bộ làm tốt mới thôi. Chiến Bắc Thiên bọn họ cấp trong đội ngũ người toàn bộ đăng ký hảo sau, liền mang theo đội cùng một người lính tại đông trong khu thiêu gian phòng. Sau đó, đã chọn một cái nhà hơn 10 tầng cao nhà trọ lâu làm vì bọn họ đội ngũ này trụ sở, xác địch vào ở sau, Mộ Nhất Phàm liền phát hiện một vấn đề, đó chính là tại sao hắn liền muốn cùng Chiến Bắc Thiên trụ tại một cái phòng. Tại tiểu thuyết của hắn bên trong, nam chủ rõ ràng mỗi lần đều là một người một gian phòng, dù cho cùng nữ chủ tốt hơn, cũng không có tại trước khi kết hôn cùng nữ chủ ngủ ở cùng một gian phòng gian, làm sao liền yêu thích cùng hắn cùng phòng. Còn có Trị Quốc Tông, đãi ngộ quả thực so với nam chủ hoàn hảo, dĩ nhiên có thể một người trụ một gian phòng gian, lý do là hắn cần giúp đỡ mang hài tử, không thể để cho hài tử quấy rối hai người bọn họ phu phu ân ái. Lý do này nói có bao nhiêu hoang đường thì có nhiều hoang đường, nhưng là, dĩ nhiên thông qua phân phối gian phòng, Ma Vũ không nói hai lời liền đem một gian phòng gian cắt cho Trị Quốc Tông sử dụng. Trị Quốc Tông cao hứng ôm hài tử, nhấc theo đồ vật của hắn đi phân cấp phòng của hắn. Mộ Nhất Phàm buồn bực cõng lấy lưng của mình bao đi đến Ma Vũ phân cho hắn và Chiến Bắc Thiên gian phòng. Phía sau đi theo đến Chiến Bắc Thiên nói rằng, ngày mai, ngươi cùng đi ra nhiệm vụ. Liền làm nhiệm vụ. Mộ Nhất Phàm nghĩ đến lần trước Chiến Bắc Thiên làm cho hắn làm nhiệm vụ thời điểm là vì thăm dò hắn, tâm lý liền không thoải mái. Chiến Bắc Thiên, ngươi sẽ không vừa giống như lần trước như vậy, liền là tưởng tới thăm dò ta đi. Ta cho ngươi biết, ta là tuyệt đối sẽ không thương tổn thủ hạ ngươi, cho nên, ngươi không muốn luôn tới thăm dò ta, không có gì hay. Đang đem quần áo phóng tới trong tủ treo quần áo Chiến Bắc Thiên, động tác dừng một chút, nhàn nhạt nói, ta chỉ là muốn làm cho bọn họ thay đổi đối cái nhìn của ngươi. Mộ Nhất Phàm không hiểu, có ý gì? Chiến Bắc Thiên không giải thích, tiếp tục đem trong túi quần áo treo móc tiến vào tủ quần áo. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.